Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có lẽ đúng vậy. Tần Hiểu Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại cô nghĩ tới một việc khác. Anh uống nhiều nước suối chút đi. Hiện tại em đã thức tỉnh thủy hệ dị năng. Khi nói chuyện, trên tay Tần Hiểu Nguyệt cũng đã toát ra một cỗ tế lưu. Em gái, em quá lợi hại. Tần Hiểu Đông nở nụ cười. Về sau mỗi ngày anh đều uống. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Mà lúc này biểu tình Tần Hiểu Đông nghiêm túc lên. Nguyệt Nhi, nếu tình huống trong mộng đã xảy ra một nửa. Như vậy chứng minh mà thế rất có khả năng sẽ bùng nổ. Những ngày tiếp theo, em có đến trường học hay không cũng không có ích gì. Chuyên môn ở trong không gian tu luyện. Từ giờ trở đi anh sẽ thu thập vật tư. Em có yêu cầu cái gì? Chỉ cần cùng anh nói là được. Anh, tình huống siêu thị thế nào? Em muốn nhân cơ hội này nhập thêm nhiều hàng hóa từ nước ngoài. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Cái này đơn giản. Cho dù là không có siêu thị, chúng ta cũng có thể nhập hàng. Đúng lúc hai ngày nay có người muốn mua công ty anh. Trên mặt Tần Hiểu Đông trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Anh cảm thấy mình có thể bán công ty đi. Ai biết mà thế có thể đến sớm hay không? Vậy siêu thị có thể bán đi hay không? Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày. Hiện tại chúng ta còn phải mượn danh nghĩa siêu thị để nhập hàng hóa từ nước ngoài. Tần Hiểu Đông không kiến nghị bán đi. Cũng đúng nha. Nếu chúng ta không có siêu thị nhập quá nhiều hàng hóa, sẽ bị chú ý. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đi nước ngoài một chuyến. Tần Hiểu Đông cảm thấy ra nước ngoài một chuyến cũng không tồi. Cái không gian này của em gái có thể chứa rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là cái kho hàng vạn năng kia. Vĩnh viễn cũng chứa không đầy. Tuy rằng Tần Hiểu Đông đã ăn cơm sáng, nhưng anh nhìn thấy dâu tây mọc không tồi. Vẫn hái xuống ăn. Nguyệt Nhi, trái cây nơi này ăn quá ngon. Về sau không được tàng tư với anh. Biết không? Đã biết anh. Tần Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Chuyện này anh đã biết. Cô cũng không cần đè nặng một tảng đá lớn trong lòng. Anh, ba mẹ bọn họ nơi đó nói như thế nào? Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Hai người bọn họ hiện tại còn không thể nói. Tần Hiểu Đông nhăn mặt nói. Mặc kệ nói cho ai. Bọn họ khẳng định sẽ đem tin tức này để lộ ra. Anh không tin ba mẹ như vậy. Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày. Không phải không tin bọn họ. Em ngẫm lại xem chỉ cần biết. Chuyện này khẳng định giấu không được gì bình. Giấu không được gì bình. Hoa gia khẳng định sẽ biết chuyện này. Tần Hiểu Đông cau mày nói. Hoa Nhã tuy rằng là cái bộ dáng như vậy. Nhưng Hoa lão gia tử khẳng định sẽ không quên cô ta. Em cảm thấy sự tình có thể giấu được không? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được có chút răng đau. Mẹ cô thật sự là cùng gì không có gì giấu nhau. Cứ như vậy, anh em hai người quyết định chuyện này tạm thời giấu cha mẹ. Tần Hiểu Đông đưa em gái tới căn hộ ngoài trường học kia. Nguyệt Nhi, trước tiên em ở nơi này tu luyện cho tốt. Nơi này không có người quấy rầy đến em. Anh đi xử lý chuyện công ty một chút. Đúng lúc Tần Hiểu Đông chuẩn bị đi, anh nhận được một cuộc điện thoại. Gọi điện thoại tới vẫn là người muốn mua công ty anh. Nguyên bản Tần Hiểu Đông nhìn thấy người này gọi điện thoại tới sẽ nổi giận. Bất quá hôm nay anh thay đổi ý tưởng. Vì thế nghe điện thoại. Anh Tần, rốt cuộc anh chịu nghe điện thoại của tôi. Tôi biết có thể là lần trước tôi ra giá quá thấp. Chọc anh không cao hứng. Công ty anh hiện tại không phải sắp đưa ra thị trường sao? Tôi ra 5 tỷ, thế nào? Người nọ nói ra cảm nhận tối cao trong giới của mình. Tần Hiểu Đông ánh mắt sáng lên. Công ty anh giá trị cũng tới 3 tỷ. Nhưng là xem xét theo tình hình phát triển hiện tại quả thật là giá trị 5 tỷ. Được, nếu anh thống khoái, tôi đây cũng thống khoái. Tần Hiểu Đông đáp ứng. Người đối diện sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tần Hiểu Đông thế nhưng thật sự đồng ý, làm hắn chuẩn bị thao thao bất tuyệt nửa ngày đều không nói ra. Cứ như vậy, Tần Hiểu Đông cũng không đến công ty, trực tiếp đi tìm người kia bán công ty. Công ty này là một tay Tần Hiểu Đông sáng tạo ra. Anh không bán hai giá, công ty này ngay cả cổ đông cũng không có. Em gái anh là cổ đông duy nhất, bởi vì anh cho em gái 20 cổ phần, nhưng vẫn luôn là anh xử lý. Nhìn anh trai vui vẻ mà rời đi, Tần Hiểu Nguyệt khóa kỹ cửa, liền đi vào trong không gian, cách Trương.